giáo lý căn bản. Nên tôi giảng cho quý vị cái đề hôm nay là đức tin của người Phật tử. Tôi nghĩ là cái bài này là cái bài hết sức là then chốt đối với cái người học Phật chúng ta. Thì trong kinh Đức Phật dạy, đức tin là mẹ sinh ra tất cả các pháp này. Kinh Quan Nghiêm Đức Phật dạy. Thì nếu như người Phật tử nói riêng và tất cả mọi người trong xã hội của chúng ta mà không có cái niềm tin, tức là không làm được việc gì cả. Có cái sự tin cho nên cha mẹ phải đầu tư tiền của vật chất, kể cả tinh thần cho người con, hy vọng rằng trong tương lai người con sẽ thành đạt. Như vậy cái niềm tin ban đầu trong gia đình, cha mẹ với con cái, cộng thêm đó là vợ chồng. Nếu chồng không tin vợ, vợ không tin chồng thì sự nghiệp sẽ thất bại và cái cuộc sống trong gia đình nó rối loạn, không thể ổn định. Và vợ bàn với ông chồng chăn nuôi, ông chồng không chấp nhận. Rồi người chồng bàn với người vợ đi buôn và vợ cũng không chấp nhận, có nghĩa là không có ai tin ai cả. Thì cái sự nghiệp của gia đình, kinh tế của gia đình không thể phát đạt, gia đạo không thể giữ yên được. Rồi bên ngoài xã hội, cái người làm chủ một cơ sở kinh doanh, người ta không thể bao quát hết mọi việc mà phải nhờ những người cộng tác viên. Những người cộng tác này phải được ông chủ tin tưởng, và những người cộng tác này phải tin tưởng cái sự lãnh đạo của cái ông chủ, thì cái cơ sở sản xuất đó mới có thể thành đạt. Rồi trong một đơn vị của nhà nước, của chính phủ mà ở trên nói ở dưới không phục tùng, ở dưới cũng không có tin tưởng nơi bề trên, thì cái cơ quan, cái tổ chức đó cũng không thể nào đứng vững được. Nói tóm lại, cái niềm tin là một cơ sở giúp cho con người của chúng ta đạt đến một cái đỉnh cao, là thành tựu mọi công tác, thành tựu mọi sự nghiệp do cái đức tin của con người. Đó là tôi nói về cái mặt xã hội. Bây giờ chúng ta bàn đến cái lĩnh vực tôn giáo. Bởi vì trong cái đời sống của con người còn có cái ảnh hưởng lớn về mặt tâm linh, đó là tôn giáo. Người tín đồ họ tin tưởng nơi cái giáo lý, cái vị giáo chủ của tôn giáo mình tôn thờ một cách tuyệt đối. Cái này là cái điều căn bản. Tôi là tín đồ của đạo Thiên Chúa là tôi phải tin nơi thánh kinh và tôi tin nơi Đức Chúa một cách tuyệt đối, thì tôi mới gọi là người quan đạo. Tôi là tín hữu của Cơ Đốc giáo thì tôi cũng phải tin tuyệt đối vào kinh điển và sự lãnh đạo của các cấp giáo hội. Nói chung trong đất nước Việt Nam của chúng ta có rất nhiều tôn giáo, nhưng mà mỗi tín đồ của tôn giáo ấy thì phải tin tuyệt đối. Cái này là một cái căn bản không thể thiếu được. Nhà khoa học họ có tin không? Nhà sử học họ có tin không? Chính trị học họ có tin không? Xã hội học có tin không? Nói chung đều phải tin hết. Chúng ta mới có 30 tuổi, chúng ta biết cái chuyện gì hồi vua Hùng mấy ngàn năm về trước, ta tin vào cái gì ta biết, ta tin vào sử. Những nhà vật lý học, nhà toán học trước đây mấy thế kỷ người ta viết sách, người viết tài liệu để lại, hậu học chúng ta tin vào tài liệu đó, chúng ta học tập, chúng ta hành sự, có sự tin. Thì như vậy bao quát cả cái xã hội này, từ bên ngoài cho đến tôn giáo, lãnh vực tôn giáo, cái đức tin nó bao quát dường như trọn vẹn. Ta không thể từ chối cái này được. Nhưng chúng ta chưa có thảo luận, chúng ta chưa bàn là đức tin của người Phật tử. Đó là chúng tôi nói chung. Bây giờ chúng ta phải thảo luận về cái đức tin của người Phật tử. Cái này tôi nói chuyện là đức tin của người Phật tử. Thì người Phật tử cũng như tất cả mọi người trong xã hội, quý vị cũng tin chồng con quý vị cũng tin con quý vị cũng đi học ở ngoài trường, quý vị tin thầy giáo, cô giáo, ngành nghề, ta cũng phải tin. Chúng ta nên cũng đây từ chối là tôi là Phật tử, tôi không tin ai hết. Cái đó là không đúng. Bây giờ người Phật tử tin như thế nào? Tự phải có niềm tin. Thì những cái mà tôi trình bày cho quý vị đó là cái niềm tin, không phải là đức tin. Bây giờ chúng ta thảo luận cái đức tin của người Phật tử. Cái gì Đức Phật dạy người Phật tử chúng ta có ba cái yếu tố các bạn. Một là văn huệ, tư huệ, tu huệ. Nói một cách khác là văn, tư, tu. Ba yếu tố là căn bản của người Phật tử. Khi chúng ta có cái đức tin với Phật Pháp, thì trước hết là quý vị nghe. Và Đức Phật thì không cho phép chúng ta nghe một cách thông thường, nghe một cách thoáng qua, mà Phật dạy chúng ta phải đủ ba cái yếu tố đó thì cái nghe nó mới có kết quả. Thì một vị trưởng giả, vị trưởng lão đệ tử của Đức Phật, ngài có cái thuyết pháp rất là giỏi. Cái đặc biệt của ngài là thuyết pháp rất giỏi. Tên của vị trưởng lão này là Phú Long Na, thì những thuyết pháp thì ngài đi quá nhiều, ngài mới nghe là quần chúng ở bên ngoài đó, họ quỷ bán giáo hội và họ quỷ bán Như Lai. Thì tâm lý là người đệ tử mà nghe người ta quỷ bán thầy mình, đồng đạo của mình, rất là bức xúc. Ngày Phú Long Nam về thưa với Đức Thế Tôn: hôm nay con đi ra ngoại thành, tình cờ con nghe mọi người họ quỷ bán Như Lai, họ quỷ bán giáo đoàn của Như Lai, con rất là đau khổ. Đức Thế Tôn quay về, khi ông nghe người ta phỉ báng Như Lai, phỉ báng giáo đoàn của Như Lai, thì ông nên bình tâm mà suy xét việc người ta nói đó có giữa chúng ta hay là không có giữa chúng ta. Và tâm ông đừng khởi lên buồn chán, vì ông buồn chán là sự khổ nó đến với các ông. Thưa quý vị, Đức Thế Tôn dạy như vậy thì chúng ta có thể hiểu được, chúng ta có thể chấp nhận được, và chúng ta bình tĩnh, vì đó chỉ là một cái lời thị phi, chưa hẳn đúng, chưa hẳn sạch. Cho nên Đức Thế Tôn khuyên chúng ta bình tĩnh, không nên buồn chán, mà buồn chán sự khổ đến với chúng ta, chúng ta có thể nghe được, chấp nhận được. Thì vài hôm sau ngày Tiêu Hóa Viên về, ngày xưa với Đức Thế Tôn, rồi hôm nay con đi đường tình cờ con nghe người ta tán thán Như Lai, người ta tán thán giáo đoàn của Như Lai, con vui mừng, con không buồn chán gì hết. Đức Thế Tôn mới nói tiếp, khi ông nghe người ta tán thán Như Lai, người ta tán thán giáo đoàn của Như Lai, thì tâm của ông cũng bình tĩnh, đừng xúc động, cũng đừng vui mừng, vì tâm ông khởi lên cái niệm vui buồn là sự khổ sẽ đến với các ông. Câu này thì mình khó nghe. Người ta phỉ báng Như Lai, mình buồn, Phật khuyên mình bình tĩnh thì mình nghe được. Nhưng hôm nay người ta tán thán Như Lai, mình vui mừng, thì Đức Như Lai cũng nói mình bình tĩnh, đừng vội nghe. Và nếu mình nghe người ta tán thán mình vui mừng, mình khởi cái tâm là sự khổ đến với chúng ta. Thưa quý Phật tử, cái này thì mình có nghe một chút, nhưng bình tĩnh thì chúng ta nghe cũng dễ thôi, bởi vì tất cả đều do cái tâm vọng tưởng khởi nên. Vui buồn cũng do tâm vọng tưởng, và an vui cũng do cái tâm vọng tưởng khởi nên. Ngày hôm qua thì người ta khen, và ngày hôm nay người ta chê. Giữa cái chê cái khen này thì chúng ta động tâm, cho nên chúng ta khổ, vì chúng ta chạy theo cái thinh trần, chạy theo cái thị phi đó. Cho nên cái nghe như vậy, Đức Phật dạy chúng ta là chưa được, chỉ mới nghe thôi. Quý vị đến cái đạo tràng này, quý vị nghe các vị pháp sư giảng, quý vị nói thầy A này giảng hay, thầy B kia giảng buồn, thầy C kia giảng không vui, không hấp dẫn, nhưng mà thầy nào cũng giảng giáo lý cả, chứ không có thầy nào giảng cái khác giáo lý hết. Mà do cái nghe của mình, cái tình cảm của mình sanh ra cái thích, cái không thích, cái buồn, cái chán, không phải là tâm vọng của chúng ta học, hay là lỗi của pháp sư. Và Thượng Thiện Trí cũng giảng giáo lý, tôi cũng giảng giáo lý, thầy Minh Nghĩa cũng giảng giáo lý, chứ chúng tôi đâu có giảng cái gì khác nữa. Nhưng mà cái nghe của quần chúng lại có khác. Vì vậy cho nên khi chúng ta nghe rồi chúng ta vội vàng, chúng ta kết luận cái đúng cái sai, cái đó là cái tinh thần nhờ Phật chưa cho phép chúng ta nghe như vậy là chính xác. Cho nên cái yếu tố thứ nhất là văn huệ, tức là nghe, nhưng mà chưa đủ cái yếu tố để kết luận, phải bước sang cái yếu tố thứ hai, tức là tư huệ, có nghĩa là suy nghĩ. Tư có nghĩa là tư duy, nghĩa là suy nghĩ. Chúng ta nghe Đức Thế Tôn nói các pháp vô thường, mạng có con người thì sanh diệt không tồn tại, chúng ta mới nghe thế nào. Chúng ta chưa suy nghĩ. Bây giờ qua một cái yếu tố thứ hai là chúng ta suy nghĩ các pháp vô thường, chúng ta chưa nhận định, chúng ta chưa suy nghĩ. Bây giờ chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhận định các pháp vô thường, có đúng các pháp vô thường không? Cái nhà bên cạnh của chúng ta nó xuống cấp, bây giờ người ta phá cái nhà đó, người ta xây lại cái nhà mới. Các pháp đó là cái nhà. Cái cây cầu bắt cách đây 40 năm, bây giờ cái cầu đó người ta không cho lưu hành nữa, chuẩn bị để phá bỏ xây cái cầu mới, là các pháp. Cái bàn ở trong nhà mình trước ngày giải phóng, mình mua cái bàn đó, bây giờ qua mấy mươi năm cái bàn đó nó mục, nó gãy cái chân, chúng ta khiêng ra ngoài hè bỏ, chẻ làm củi chuồng, cát pháp. Rồi thân của con người đó là cát pháp, đó là cái vật bên ngoài thân của mình. Bây giờ cái thân của mình hàng ngày chúng ta theo dõi báo đài, chúng ta nhìn xa nhìn gần, bên cạnh nhà mình, trong khu phố mình, làng mạc của mình, lần lượt người lớn tuổi ra đi, rồi tai nạn nghề nghiệp, giao thông bệnh hoạn chết. Ta nhìn lại cái thân của chúng ta. Như vậy sau khi chúng ta suy nghĩ bằng cái sự chứng nghiệm mắt thấy tai nghe, không thể chúng ta nghe người khác mà chúng ta thiếu sự suy nghĩ, cái này đúng sự thật, chúng ta phải tin. Còn cái yếu tố thứ ba đó là tu huệ. Chữ tu có nghĩa là thực hành. Sau khi chúng ta nghe rồi, chúng ta suy nghĩ, bây giờ chúng ta thực hành. Phật dạy chúng ta những cái giáo pháp mà chúng ta học hàng ngày như bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, pháp Phật dạy cho chúng ta qua cái sự thử nghiệm là chúng ta thực hành có kết quả. Tôi nói một cái việc hết sức là đơn giản mà cụ thể để quý Phật tử nghe. Trong đạo tràng tôi có một cô Phật tử, cô này thì tinh tấn sinh hoạt với đạo tràng rất đều đặn, nhưng rất nổi gia đình của cô có một người con mà cô với người con việc ai nấy làm, không ai nói tới ai trên 10 năm. Dâu của cô ở chung nhà với cô mà sáng nó quét nhà thì nó quét chỉ chỗ cái phòng nó ngủ thôi, mà cái chỗ của cô ngủ cái bàn thờ nó không quét. Cô mang người để mang cô quét, cô chịu đựng trên 10 năm. Thì người con trai của cô thì đi về làm ăn tất cả mọi việc bình thường, nhưng không bao giờ gọi tên mẹ một tiếng nào cả trên 10 năm. Thì như vậy chúng ta thấy cái khổ của cái cô Phật tử này là ở chung với nhau mà chẳng ai nói tới ai, chẳng ai thân thiện tới ai. Thì ở trong Tứ Diệu Đế cái phần này gọi là quán tánh hội khổ, tức là ghét với nhau mà được gần gũi với nhau, chung đụng với nhau hàng ngày, thì cái này nó khổ còn hơn là cái cái người mà mình thương rồi mình xa lìa quán tánh hội này nó khổ hơn là cái ái biệt. Thì hàng ngày cô đến đạo tràng, cô học giáo lý thì bài nào cô làm bài cô cũng điểm cao hết. Vì cô nghe các vị giáo họ giảng, các cô suy nghĩ rằng cái lời dạy của các vị giáo họ đúng với kinh sách, nhưng mà cái thực hành của cô thì chưa thực hành. Thì hôm nọ hai vợ chồng con của cô đang ăn cơm, cô còn đang lui thui nấu thức ăn. Ngày đó là ngày ăn chay, cô mới nói thì hai con bữa nay ngày rằm mẹ làm thức ăn chay đi, hai con cùng ăn với mẹ ngày rằm cho nó có cái tình cảm. Cái này là con trai của cô nó đứng dậy, nó xô cái mâm cơm đổ hết, nó bỏ nó đi ăn cơm tiệm, chẳng thèm nói gì cô hết. Cô thấy bất mãn quá, mình nấu cơm là mời hai vợ chồng nó ăn với mình để cho có tình cảm, nhưng mình đâu có cái xúc phạm gì. Thế mà nó đứng dậy đâu hết cái mâm cơm đổ hết, nó bỏ nó đi. Rồi hai vợ chồng cũng đèo nhau đi ăn cơm tiệm, cô mới dọn dẹp cái mâm cơm đó cho nó sạch sẽ rồi cô mới ăn cơm sao. Trong bụng cô nói sao chướng quá, hèn gì hồi xưa hoàng hậu Vi Đề Hy mà thái tử A Xà Thế bắt vua Tần Bà Sa La nhốt trong lãnh cung. Hoàng hậu vì cái tình nghĩa mà đến lén thăm vua Tần Bà Sa La, bà phải lấy bột trộn với mật, cái chuỗi bột của bà khoan và chế mật trong đó lén vào để thăm vua. Sau đó quân giữ ngục họ báo cho thái tử A Xà Thế rằng vua, đức vua chưa chết là do hoàng hậu đến thăm nuôi lén mang thức ăn vào. Bây giờ A Xà Thế hạ lệnh nhốt luôn hoàng hậu cho chết luôn, và là tòng phạm. Thì bây giờ các quan đại thần có cái lời can ngăn, thưa thái tử, từ cổ chí kim có rất nhiều đứa con bất hiếu giết cha, trong lịch sử loài người có, không phải là hiếm, nhưng con mà giết mẹ là chưa có. Nếu như thái tử vì cái cơn giận dữ mà hạ lệnh nhốt hoàng hậu, hạ sát hoàng hậu, thì chúng tôi tin rằng không còn một vị quan đại thần nào ở đây để giúp cho thái tử, giúp cho đất nước này. Thái tử A Xà Thế nghe lời can ngăn của quan đại thần và tha chết cho hoàng hậu Vi Đề Hy. Bây giờ hoàng hậu Vi Đề Hy thỉnh Đức Thế Tôn, và bà rất là buồn khổ vì đứa con bất hiếu, bà chán quá. Cái cõi ta bà này, cái tình cảm mẹ con cha con còn ngang trái như vậy, bà muốn sanh về một quốc độ an lạc không có nghịch tử, đó là cõi cực lạc. Bây giờ cô Phật tử này cũng suy nghĩ đến cái giai thoại của hoàng hậu Vi Đề Hy với đứa con nghịch tử đó. Cô quỳ xuống, cô mới nguyện với Đức Phật để có một sự mầu nhiệm nào đó để cho cái tình cảm con của cô và cô hàn gắn lại sau mười mấy năm. Cô suy nghĩ bây giờ cô phải thực hành, Thì chiều hôm đó hai vợ chồng về, cô cũng tiếp tục nói lại là chiều nay mẹ nấu cơm, còn hai con dùng cơm với mẹ. Thế thì bây giờ con của cô nó không dục dạc, nó không bỏ đi ăn cơm tiệm nữa, mà nó ngồi nó chờ cho mẹ nó dọn mâm cơm lên. Thế thì cô nhìn con trai cô, dâu cô ăn trong cái bữa cơm đó, nó có quan hệ không? Thực tế nó không quan hệ mà nó khóc. Vợ cũng khóc, chồng cũng khóc, rồi mẹ cũng khóc. Cô mới nói thế là có kết quả đó. Nếu mình không suy nghĩ và mình không thực hành cái pháp nhẫn nhục này thì là không bao giờ mình với dâu con mình, con trai mình sẽ hàn gắn sống chung một mái nhà đầm ấm có tình mẹ con. Cô ba của tôi cũng sinh hoạt đạo tràng ngày hôm đó, cô nói với bạn đồng học của cô, hôm nay cô tu hành có kết quả, cô trình bày cái kết quả đó cả đạo tràng. Thế thì tôi cũng rơi nước mắt, mà cả đạo tràng hôm đó cũng rơi nước mắt. Như vậy để chúng ta thấy được, chúng ta hiểu được cái căn bản Đức Phật dạy là chúng ta nghe chưa đủ, chúng ta phải suy nghĩ và chúng ta phải thực hành. Đó là một Phật tử thực hành pháp nhẫn nhục mà giữa con cái cô trong gia đình đã trên 10 năm bất đoàn kết. Không ai nói tới ai. Đó là cái bước đầu. Và cái căn bản là Đức Phật dạy người Phật tử phải đủ ba cái yếu tố: văn huệ, tư huệ, thu huệ. Cái phần thứ hai là Phật tử chúng ta tin, trước hết là chúng ta tin nhân quả. Bởi vì trên cuộc đời này, thưa tất cả quý Phật tử, không có cái gì gọi là ngẫu nhiên, không có cái gì gọi là tự nhiên, mà phải có nhân quả. Cụ thể nhất là sáng hôm nay quý vị đến đạo tràng chùa Giác Nguyên có nhân quả không? Quý vị muốn đi là nhân, quý vị đến đạo tràng Giác Nguyên là quả. Thế không có tự nhiên có tới chùa Giác Nguyên. Tôi đến chùa Giác Nguyên cũng có nhân quả. Là chiều hôm qua tôi giảng trên tu viện Quan Âm, tối tôi ở lại, buổi sáng tôi về, sáng tôi vô nửa xa quá, tôi ở lại, sáng tôi đến chùa Giác Nguyên, nhân quả rõ ràng. Quý vị muốn ăn cơm cũng phải có nhân quả. Muốn ăn cơm, đói bụng muốn ăn cơm, nấu cơm, hành bữa cơm là có nhân quả. Mọi việc trên đời này không có việc gì không do nhân quả mà thành tựu được. Nhưng còn một lý do khác, một nhân không thể thành quả được. Nói nhân quả nhưng mà một nhân không thể thành quả được. Tôi thí dụ, chúng ta có cái hạt xoài, thì ai cũng nghĩ rằng, cũng tin rằng là cái hạt xoài sẽ lên cây xoài vì nhân quả. Nhưng chúng ta đem cái hạt xoài đó, chúng ta cất vào trong tủ, bỏ trong bịch ni lông, gói kỹ lại, thì không thể lên cây xoài được, mà phải có cái trợ duyên. Chúng ta đem cái hạt xoài đó ra ngoài đất, rồi phải có ánh sáng, phải có nhiệt độ, phải có nước, phải có phân, phải có người chăm sóc, thì cái hạt xoài đó mới lên cây xoài. Như vậy cái quá trình từ nhân đến quả nó phải có những cái trợ duyên đắc lực thì mới có thể thành tựu được. Có trường hợp thế này, cái người đó họ hung dữ quá, chúng ta ta phải dùng cái từ là cùng hung cực ác, đâm heo, thuốc chó, xiên bạc, giết người, cướp của, cái việc gì họ cũng có thể làm được hả? Nhưng đời sống của họ rất là thuận lợi, tiền bạc kinh tế của họ rất dồi dào, con cháu họ học hành thành đạt, vinh hiển, không có gì xảy ra. Bây giờ người ta nhìn vào thì người ta cho rằng không đúng nhân quả. Vì Đức Phật dạy nhân ác thì quả ác, nhân lành thì quả thiện, thì tại sao cá nhân của người này cực ác thế mà đời sống của họ rất là thoải mái? Như vậy là không đúng nhân quả. Trường hợp khác, cái người này rất là hiền lành, con chó chạy qua ngang qua nó, con mèo cũng gật đầu, con chuột nó, con heo cũng chịu, từ chối. Một đứa con nít nhỏ trong xóm đâu làm mà có biết lòng. Như vậy là thiện là lành rồi. Thế thì tại sao trong đời sống của họ gặp tai bay quả gửi, tháng trước thì cháu nội té giếng, tháng sau thì con trai bị tai nạn giao thông, tháng tiếp thì con dâu đi mổ, nhiều chuyện. Chúng ta phải dùng cái từ là tai bay quả gửi, nghĩa là tai nạn nó liên tục nó dồn dập đến. Mà chúng ta nhìn khách quan thì chúng ta thấy người này rất là hiền hậu, hiền lành, mà đời sống của họ không được thuận lợi. Thì người ta nhìn vào người ta cho rằng nhân quả không đúng. Bây giờ tôn giả A Nan cũng thắc mắc điều đó, ngài trình bày cho Đức Thế Tôn qua hai cái sự kiện mà người đời họ cho rằng là không đúng với nhân quả. Bây giờ Đức Phật trả lời: Đức Phật nêu lên hai cái thí dụ. Thí dụ thứ nhất là người nhà nông, đó là dành cho ở nông thôn. Thứ hai là ngài thí dụ hai người nhà buôn ở thành phố, để làm rõ cái sự việc này. Nhà nông A và ông nhà nông B đều là nhà nông cả. Thế thì ông nhà nông A năm rồi không có cày, không có cấy, không có thu hoạch. Năm nay trời mưa xuống, ông rất là lam lũ, ông rất là cần mẫn lo cái việc đồng án, nhưng vẫn đi mượn gạo hàng xóm, vẫn thiếu ăn. Nhưng trước mắt là thiếu ăn, nhưng là tương lai 3-4 tháng sau, 5-6 tháng sau thì nhà nông này có thu hoạch. Bây giờ thiếu ăn là do năm rồi không có cày cấy, cho nên không có thu hoạch, thì hiện tại phải chịu thiếu thốn vay mượn. Còn bây giờ có cày cấy thì tương lai mới có thu hoạch. Đó là việc của nhà nông thứ nhất. Cái ông nhà nông thứ hai, trời mưa xuống ông đi đá gà chơi, ông làm gì hết. Nhưng mà trong nhà ông một vựa lúa đầy, thoải mái, vợ con ăn uống thoải mái. Thế thì cái kết quả mà trong tương lai đó mới đói, còn hiện giờ không đói là vì năm rồi ông nhà nông B này có cày cấy, có thu hoạch. Đó là Phật thí dụ hai người nhà nông. Quá khứ chúng ta có gieo trồng, có thu hoạch, thì hiện tại chúng ta mới có lúa, có gạo chúng ta ăn. Hiện tại chúng ta không gieo, không cấy, thì cái quả trong vị lai chúng ta không có thu hoạch, chúng ta đói, chúng ta đói ở tương lai, còn hiện tại chúng ta vẫn no đủ vì quá khứ chúng ta có gieo trồng. Nhà buôn A và nhà buôn B cùng một nghề mua bán, nhưng cuối năm rồi thì hai nhà mua bán này cộng số, người thì lời, một người thì lỗ. Nhà nông A lời, nhà buôn A lời, nhà buôn B lỗ. Sang năm mới chưa khai trương, nhưng mà cái nhà buôn A đó vẫn có tiền, vợ con sinh sống. Nhà buôn B thiếu nợ, có phải thiếu nợ năm mới hay là thiếu nợ năm cũ? Nhà buôn lời năm cũ hay là lời năm mới chưa khai trương mà? Lời của năm cũ đem cái sổ qua năm mới, người ta có tiền. Hiện tại người ta có tiền, ta có của. Còn nhà buôn B năm cũ lỗ, đem cái sổ qua năm mới chưa bán, chưa mở cửa, vẫn mắc nợ. Vì mắc nợ của năm cũ chứ không phải mắc nợ năm mới. Thế thì Đức Thế Tôn kết luận, người làm ác hiện tại nhưng quá khứ họ đã làm thiện, cho nên cái thiện họ bây giờ nó thuần thục. Họ làm ác trong hiện tại thì cái quả trong tương lai nó mới thành thuần thục. Còn hiện tại họ vẫn đầy đủ, họ vẫn sung túc. Đó là người làm thiện. Người làm ác hiện tại mà cuộc sống của họ được thuận lợi, được tốt đẹp là vì quá khứ họ đã làm thiện, cái thiện nó thuần thục, cho nên bây giờ họ hưởng. Họ làm ác bây giờ thì tương lai họ mới chịu. Đức Thế Tôn dạy chúng ta như vậy. Thì chúng ta tin vào nhân quả qua cái hình ảnh đó. Quá khứ cũng như vậy, hiện tại cũng như vậy, tương lai cũng như vậy. Và chúng ta chiêm nghiệm cuộc đời của chúng ta thấy nó đúng. Thế là Phật tử chúng ta tin nhân quả. Thưa quý vị, không phải Thượng Đế sắp đặt, cũng không phải do Đức Thế Tôn đặt để, mà cái luật này là một quy luật chung cho vạn hữu vũ trụ, tất cả đều phải chịu cái nhân quả này chi phối. Người đó không phải là tín đồ của đạo Phật thì cũng vẫn bị nhân quả chi phối. Người tín đồ của đạo Phật tin nhân quả thì cũng bị luật nhân quả chi phối, chứ không thể nói rằng tôi không phải là tín đồ của đạo Phật, tôi không tin nhân quả thì nhân quả không đến với họ là không đúng. Đó là tin nhân quả. Cái thứ hai là Phật dạy người Phật tử tin nơi chính mình. Trong kinh A Hàm Đức Phật dạy nương tự xí nhiên hoặc tha xí nhiên, tự mình thắp đuốc lên mà đi, không thể thắp giới đuốc của người khác. Đó là tự tin. Thế thì cái tự tin này, tự tin nơi chính mình, cái này là cái khó vô cùng. Tôi nói như thế thì để quý vị có một sự nghiên cứu rồi quý vị mới thấy cái này có. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy trên đầu xa, Bồ Tát thường có khinh, Ngài biết tên gì hết. Ngài có cái hạnh là Ngài đi ra đường, Ngài thấy trẻ già lớn bé, nam phụ lão ấu, Ngài lại, Ngài nói tôi không dám khinh quý Ngài vì quý Ngài là Phật trong tương lai, cho nên người ta đặt Ngài là thường bất khinh, tức là không dám khinh người Ngài. Chứ không biết tên của kỳ Bồ Tát này là tên gì. Căn cứ vào cái hạnh tu mà người ta đặt cho cái tên là thường bất khinh. Thế thì Ngài thường bất khinh nói cái lời đó thì bị người đời công kích, và họ chỉ thẳng vào mặt Ngài thường bất khinh Bồ Tát: tôi như thế này ông nói tôi là Phật, ông không nói không sợ hút lưới, tức là họ phỉ báng đại thừa Bất Kinh, không còn lời lẽ nào hết. Nhưng mà thừa Bất Kinh nói đúng Phật pháp, nói chính xác, nói đúng giáo lý đại thừa, mọi người không tin. Cho nên tôi nghĩ rằng quý Phật tử chúng ta, ai nói mình là Phật chắc mình cũng không tin được. Tôi tội lỗi đầy đầu, nghiệp chướng đa mang, thế mà làm sao tôi làm Phật được? Thật không ai dám tự nhận mình là Phật, bởi vì chúng ta có cái bệnh tự ti mặc cảm. Mình không thể là hiện bây giờ mình là chúng sinh rằng mà nói mình là Phật thì không ai tin hết. Cái ngày từ Bất Kinh rồi, bây giờ chúng ta xác định là Thường Bất Kinh Bồ Tát nói đúng lời của ba đời chư Phật, chứ không phải là Đức Phật Thích Ca không, mà ba đời chư Phật Ngài nói đúng. Nhưng người đời vẫn phỉ báng, người đời không tin, thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói rằng mình tin nơi chính mình có khả năng thành Phật, khó hay vậy? Hết sức khó khăn. Mà sự thật, tôi nói thế này, Phật dạy chúng ta tất cả mọi chúng sinh, tức là chó, heo, gà, ruồi, muỗi, rắn rết, tức là nói tất cả chúng sinh. Bởi vì chữ chúng sinh ấy, là chúng ta nói tóm lược, tỉnh lược của cái từ là chúng duyên nhi sanh. Nói cho đủ là chúng duyên nhi sanh. Chúng ta nói tắt lược đi là chúng sanh. Như mình niệm Phật lục tự Di Đà sáu chữ, mình lược hai chữ, mình niệm A Di Đà Phật cũng được. Rồi mình bỏ hai chữ, mình niệm Mô Phật cũng được. Rồi mình bỏ chữ, mình còn chữ Phật không cũng được. Quý vị coi cái băng đĩa bà Lưu Vĩnh Khương, bà niệm Phật đến bây giờ phút hấp hối mà đâu còn niệm được bốn chữ, hơi đâu còn mà niệm bốn chữ, còn có một chữ Phật thôi. Thấy cái miệng bà bắt mái có chữ Phật, chữ Phật. Rồi lần dịu tắt. Thế bà không niệm được sáu chữ, bà không niệm được bốn chữ, bà không niệm được hai chữ, còn một chữ. Tức là chúng duyên nhi sanh, chúng ta nói cho đủ, chúng ta lược chúng sanh, tức là tất cả bốn loài noãn thai thấp hóa đủ đầy đủ nhân duyên thì gọi là sinh, mà không đủ nhân duyên thì gọi là diệt. Chứ không phải chúng sinh là chỉ cho con người không, mà bốn loài chúng sinh. Phật nói bốn loài chúng sinh này có Phật tánh, có khả năng thành Phật, nhưng mà ở loài người thì tu hành nó dễ hơn, nó có những cái điều kiện thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn. Còn những con thú mà nó tu hành không thể bằng con người, nhưng Đức Phật nói chúng nó cũng có Phật tánh, nhưng mà cái chỗ lanh lợi, cái chỗ nhạy bén, cái chỗ tiếp thu như con người thì chúng nó không có khả năng. Cho nên Đức Phật thuyết giới chỉ trong loài người mà thôi, chứ loài súc sinh Ngài không thuyết giới được. Vì cái sự hiểu biết của chúng nó, cái tiếp thu của chúng nó, cái trí tuệ của chúng nó thấp kém hơn chúng ta. Nếu Phật không có xác định là chỉ có con người mới thành Phật, mà chúng súc sinh không được thành Phật, tất cả đều thành Phật, đều có chủng tử Phật. Nhưng nói một cách dễ hiểu hơn là ở cái phạm vi con người, chúng ta dễ tiếp thu, chúng ta dễ thực hành, và cái sự tu hành của chúng ta mau có kết quả hơn. Thay vì loài người của chúng ta tu trong một kiếp này, chúng ta tinh tấn, chúng ta nỗ lực, chúng ta tu trong kiếp này chúng ta giải thoát được, nhưng mà con thú không thể một kiếp này, mà nó trăm kiếp ngàn kiếp, nó phải chuyển lần. Vì cái căn tánh của nó, nghiệp lực của nó sâu dày hơn, nặng nề hơn con người của chúng ta. Cho nên tôi nói cái chỗ này, tất cả loài người của chúng ta trên cái hành tinh này trên 6 tỷ rồi, con số không phải là ít, nhưng mà nhìn lại bao nhiêu người đến đạo tràng để học Phật pháp, để tu với giáo lý của Đức Phật, quý vị làm con bài toán thử được bao nhiêu. Cho nên Đức Phật mới nói chúng ta không gieo trồng cái nhân lành với Phật pháp với Đức Phật trong nhiều kiếp thì bây giờ chúng ta không gặp được Phật. Như trong kinh Pháp Võ Bồ Tát Giới, Ngài nói chúng ta bất hiếu với cha mẹ thôi, chỉ bất hiếu với cha mẹ thì 500 kiếp ta không được nghe danh từ Tam Bảo và không được gọi tên bố mẹ 500 kiếp, chỉ bất hiếu với cha mẹ thôi. Thì như vậy đời trước quý vị có hiếu với cha mẹ, cho nên bây giờ quý vị sanh ra quý vị được gọi bố mẹ hân hạnh quá, sung sướng quá. Còn không thôi là 500 kiếp quý vị không được gọi tên bố mẹ, cái tên không được gọi. Và cũng 500 kiếp quý vị không được nghe danh từ Tam Bảo. Còn mình ngày nào cũng nghe Tam Bảo hết, ngày nào cũng lại Tam Bảo hết. Còn những người khác vô duyên, không có duyên với Phật pháp thì không thể nghe được danh từ Tam Bảo. Tôi nói chừng đó thôi cũng là khó khăn rồi. Ngày xưa mình gieo cái nhân làm người, mình thọ tam quy ngũ giới, bây giờ cái quả mình được làm người. Nhưng mà làm người ở kiếp trước quý vị thân cận với Tam Bảo, quý vị quý vị nghe được danh từ Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo thì bây giờ quý vị mới gặp Tam Bảo. Thì ngày xưa Đức Phật còn tại thế có một ông cụ già ngoài 100 tuổi, nhưng mà gia đình ông thì ruồng rẫy, ông có nhiều cái uất hận, có nhiều cái đau khổ, ông mới tìm đến Đức Phật. Ông xin ông xuất gia. Thì khi ông đến kỳ hoàng tinh xá thì các vị a la hớn như một kiền liên, xá lợi phất, tu bồ đề, các vị này dùng con mắt của thanh quan thấy được trong 80 kiếp ông lão này không gieo trồng cái nhân duyên gì với Phật pháp hết, cho nên các vị không cho ông đi xuất gia. Ông quỳ khóc cách nào các vị cũng không cho. Thì Đức Phật nghe Bảo A Nan ra mời cái ông lão nó vô gặp. Lão mừng quá vào để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ông trình bày cái nỗi khổ của ông, vợ con ông bỏ, ai nuôi nấng, không có ai đói hoài hết, ông khổ. Nên ông xin Phật xuất gia, và các vị bên ngoài cản trở không cho. Đức Thế Tôn mới gọi các vị tôn giả đến, Phật mới tuyên bố rằng Phật cho ông lão này xuất gia. Các vị a la hớn rất là thắc mắc. Các ngài mới trình bày với Đức Phật rằng chúng con dùng con mắt của thanh văn, chúng con nhìn thấy trong 80 kiếp ông lão này không có gieo trồng cái nhân duyên với Phật pháp. Bây giờ ông không thể xuất gia được, hơn nữa tuổi ông lớn rồi, ông không làm được việc của chúng ta, chứ còn cho ông xuất gia là một cái trở ngại lớn. Các vị phản đối. Đức Thế Tôn mới nói có chứ, các ngài nói sao chứ, ông có gieo trồng cái nhân duyên với Phật pháp. Bởi vì con mắt của thanh văn tức là Phật A La Hớn chỉ thấy trong 80 kiếp, còn Như Lai thấy trong vô lượng kiếp. Con mắt của Như Lai thấy trong vô lượng kiếp. Bây giờ Đức Phật nói cái nhân duyên của ông lão này ở trong quá khứ. Bây giờ ông là một điều phu đi đúng củi, không nỡ ông bị con cọp nó giết, ông sợ quá ông leo lên cái chạm ba cây ông ngồi trốn. để cho lắm cái nạn bị cọp phân thay thế không? Cái con cọp này nó mới rủ thêm hai con nữa, tôi ngồi đây giết ông hết đường chạy rồi. Một con bây giờ chèo lên đám ba ngồi đó, nó rủ thêm hai con nữa, có nước chết chứ làm sao mà đi được. Ông túng thế quá, ông mới niệm Phật, Phật con, mô Phật, mô Phật. Mới có ba tiếng cái cọp nó tưởng đâu là nộ, nó la, nó cái nó quạt nó đi. Ông Tiều mới lủi thủi leo xuống đi về một cách an ổn. Ông có gieo cái nhân viên giúp Phật chứ sao lại khóc? Ông có niệm Phật, mà niệm Phật của ông không phải là niệm Phật để cầu vãng sanh như là quý vị, mà niệm Phật để tránh cái nạn cọp thân thay. Sợ quá, quýnh quá rồi niệm, chứ không phải là niệm Phật để cầu vãng sanh, mà cũng có kết quả. Thế thì lúc tôi học Hòa Thượng Trí Thủ làm giám huyện và Hòa Thượng Hải Đức, Hòa Thượng dạy tôi, Hòa Thượng cũng có nói là niệm Phật mà tạp niệm cũng có công đức. Hôm nào tôi giảng cái bài đó quý vị nghe, tạp niệm cũng có công đức, chứ không phải là trách niệm, không phải là nhất niệm gì cả, mà tạp niệm cũng có công đức. Thế thì cái ông lão này niệm Phật ngồi trên cây có phải là niệm Phật trách niệm đâu, không phải niệm Phật để cầu vãng sanh đâu, niệm Phật để cho khỏi cái nạn cọp thân thay. Thì cọp nó nghe ông niệm Phật, nó cũng không biết ông niệm cái gì la, ông tưởng nó tưởng đâu là ông la nó, nó quản hồn nó bỏ nó chạy hết. Cho nên Phật cho ông lão này xuất gia. Và Phật nói thiện lai tỳ kheo, thì râu tóc của ông lão này tự rụng, và Phật đưa đi ca sa cho ông đó là ông chứng sơ quả Tu Đà Hoàng trước mặt các vị A La Hán. Như vậy để chúng ta thấy cái tự tin nơi chính mình là Đức Phật nói rất là khó khăn, bởi vì con người của chúng ta có hai cái bệnh. Một là tự cao tự đại cũng là cái bệnh. Cái bệnh thứ hai là tự ti mặc cảm cũng là cái bệnh. Phật nói mình là Phật sẽ thành, Phật là Phật đã thành thì không ai dám nhận. Thậm chí Bồ Tát Thường Bất Kinh nói tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài là Phật trong tương lai. Thì người ta cũng giáp đá, người ta chọi, người ta cũng đánh đập, thậm chí là Ngài bị máu me đầy mình cũng vì cái lời nói tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài là Phật trong tương lai. Cho nên cái điều tin thứ hai của người Phật tử đó là tự tin nơi chính mình. Mà trong cái Na Hàm thì Đức Phật nói là tự mình thắp đuốc để mà đi. Bây giờ tôi nói cái đuốc, hai cái điểm này là hai cái điểm hết sức là then chốt. Cái đuốc nó là cái đuốc gì, và thắp lên thì thắp lên bằng cái phương pháp nào? Là vì Đức Phật ngày kiến ngộ, chứ không phải là ức đạt suy nghĩ, mà Ngài là kiến ngộ. Ngài có trí tuệ thật sự, Ngài thấy được tâm tánh của chúng sinh, Ngài thấy được cái bản lai diện mục, Ngài thấy được nghiệp quả chúng sinh trong ba đời, Ngài thấy rõ như chỉ trong lòng bàn tay. Ngài mới nói kinh nói pháp, Ngài nói rằng chúng sinh là Phật sẽ thành, còn Ngài là Phật đã thành. Mình là sẽ thành, nhưng mình nói mình là Phật thì không đúng. Chúng ta phải nói chính xác, chúng ta là Phật sẽ thành, mà muốn thành Phật là phải tu, chứ không tu thì không thể thành được. Cái thân của chúng ta gồm có năm thứ, tổng hợp lại là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái này nó nhóm hợp là thì cái ngũ uẩn này cùng với cái chân tâm, cái đại đạo tâm, cái Phật tánh ở chung, chứ không phải tách rời. Mình tách rời cái ngũ uẩn này ra thì còn cái chân tâm không có. Mình tách rời cái ngũ uẩn này ra còn cái Phật tánh không có, mà nó ở chung. Nếu như mà người tu hành của chúng ta nhắm từ cái tâm điên đảo vọng tưởng đến cái tâm chân như, đến cái đại đạo tâm mà nó có con số, nó có chừng mực, nó có ranh giới thì mình tu dễ. Ở đây nó không có ranh giới giữa mê và ngộ đạo chung. Ở trong con người này có mê tâm và cũng có giác tâm, cũng có chúng sinh, cũng có Phật ở trong này. Chứ không phải tách rời con người này ra mà ở chung. Chính cái chung đó là cái mới là cái con. Thế thì Phật dạy mình bỏ mê, gọi là hồi đầu bỉ ngạn. Chỉ có cái là chúng ta chỉ quay đầu trở lại, chúng ta thấy bờ giác. Phật không nói là km, Phật không nói là 10 dặm, 5 dặm, mà Phật nói là niệm trước và niệm sau. Thì chúng ta tìm không được cái niệm trước, chúng ta tìm được cái niệm niệm sau. Cho nên thiền tông đó, tôi nói thêm qua thiền tông chút xíu để quý vị. Tôi không phải là thiền sư, nhưng mà tôi học, Phật dạy tôi, quý thầy dạy tôi hiểu, tôi trình bày để quý vị thấy. Thiền tâm người ta chú trọng cái này. Ở trong con người này có cái tâm sanh diệt và cũng có cái tâm không sanh diệt ở chung trong cái thân này. Tức là nói theo thiền tâm, danh Phật tử của thiền tâm là sanh diệt và không sanh diệt. Tức là hai cái tâm này ở chung. Hàng ngày đối nhân đối vật là chúng ta sử dụng cái tâm sanh diệt, có suy nghĩ, có tính toán, cái phải, cái trái, cái hơn, cái thua, cái trắng, cái đen, hoàn toàn là cái tâm sanh diệt. Còn cái tâm không sanh diệt nó ở đâu? Nếu nó không có ở trong cái thân này thì người tu không thể tu được. Mà muốn biết nó, cái tâm không sanh diệt nó ở đâu, thì thiền tông người ta thí dụ. Đây là thiền tông người ta thí dụ. Tôi đến nhà đạo hữu Phật tử, quý vị mở cái tủ lấy cái chai nước, quý vị rót mời tôi là quý vị có suy nghĩ rồi. Tôi đến nhà quý vị vào buổi trưa, quý vị có suy nghĩ rồi, quý vị mới đãi cơm đưa cho tôi. Nói tất cả mọi việc đều phải có cái sự suy nghĩ trước, rồi cái hành động nó đi theo cái suy nghĩ đó. Đó là sanh diệt tâm, tâm sanh diệt. Vì hàng ngày chúng ta không thể chối bỏ, mọi người chúng ta đều sống sử dụng cái tâm sanh diệt này. Thế thì bây giờ cái tâm không sanh diệt nó ở đâu? Nó ở cũng trong thân của chúng ta. Chúng ta đang ngồi có con muỗi nó đốt ở đằng sau lưng của chúng ta, chúng ta biết chứ? Không phải chúng ta phùng mà chúng ta không biết. Nó chích còn trong thân của chúng ta chỗ nào chúng ta cũng cảm nhận được. Nhưng mà cái con mũi chích, con mũi đốt đó, tâm ta không sanh diệt, không suy nghĩ, mà ta biết con mũi cắn ở chỗ nào mà chúng ta không suy nghĩ, chúng ta không tính toán, mà chúng ta vẫn biết là trong thân của chúng ta chỗ nào đó con mũi đang cắn. Tôi đang ngồi có người đụng đằng sau lưng tôi biết, nhưng mà cái biết đó là không có phân biệt, không có sanh diệt mà vẫn biết. Thế thì thiền tông rất là chuộng cái tâm không sanh diệt đó, cho nên nói vô tâm của thiền có nghĩa là không để cho tâm sanh diệt, sanh khởi, bạo tác, mà chỉ sống với cái tâm không sanh diệt, đó là tâm hiện tiền. Cho nên người tu hành của chúng ta thường lầm là chúng ta bỏ cái tâm sanh diệt này để chúng ta tìm một cái tâm không sanh diệt ở chỗ khác, là cái chỗ lầm. Nó ở chung với chúng ta. Vì vậy cho nên tôi nói cái đức tin của người Phật tử tin tự tin mình, đó là một điều khó dùng. nói là nói, học là học, nhưng mà cái tin của chúng ta với cái tâm hiện tiền đó không được mấy người tin đâu. Quý vị hiểu, quý vị nói như con quẹ, nhưng mà cái tin chúng ta tự tin lên chúng ta là cái đó rất là khó. Chúng ta tin Phật, chúng ta tin Pháp, chúng ta tin Tăng. Vì Phật Pháp Tăng không phải là lời tâm của chúng ta mà có. Cho nên tượng Phật ở trên bàn thờ, kinh điển chúng ta in ra bằng chữ nghĩa, nhiều thứ tiếng, các vị trụ trì, các vị hòa thượng, đó là biểu tượng của Tam Bảo. Đó là biểu tượng của Tam Bảo. Chúng ta có ba ngôi trụ trì thế gian Tam Bảo. Còn cái tin Phật, tin Pháp, tin Tăng là tin nơi Tam Bảo của tự tánh của chúng ta. Đây chúng ta phải nói theo lục tổ Huệ Năng. Chúng ta không theo nói theo cái cách diễn giảng bình thường. Quy y Phật là quy y giác, quy y Pháp là quy y chánh, quy y Tăng là quy y tịnh, giác chánh tịnh là tự tánh Tam Bảo. Chúng ta tin Phật, chúng ta tin Pháp, chúng ta tin Tăng là chúng ta tự tin nơi chính mình có ba ngôi Tam Bảo, mà đó là đồng thể Tam Bảo. Cái giáo lý cao siêu của Phật Pháp là như vậy. Cái đức tin của người Phật tử căn bản là như vậy, chứ không phải là chúng ta tin hời hợt, chúng ta tin cách bình thường. Nay quý vị đến cái đạo tràng này, quý vị nghe rồi quý vị tin về đổi cái pháp tu. Phật tử mình có cái hay đó, nghe cái vị này giới thiệu cái pháp tu này thấy lạ lạ, bỏ cái pháp tu đó theo cái pháp khác, chạy hoài mà không tới đâu, chó chết giữa dòng sông. Tôi kể chuyện chó chết giữa dòng sông quý vị nghe. Ở nhà quê, cái bờ sông bên, bờ sông bên này có ngôi chùa, bờ sông bên tả bên hữu thì có hai cái ngôi chùa sát bờ sông, sông lớn á, trong dòng cỏ đó. Bên bờ sông hữu ngạn có con chó, nó nghe cái bờ sông bên tả ngạn nó đánh trống, hồi trống công phu nó mới qua bể này, nó ăn chén cháo uống cô hồ, nó lội sông nó qua. Vì nó giữa sông cái nó nghe chùa bên hữu ngạn đánh trống công phu, nó sợ chó bên kia ăn chén cháo nó, cái nó lội trở lại nó ăn. Gần tới mé cái nó sợ chó bên kia ăn, cái nó lội qua để nó ăn. Vừa tới mé nó sợ chó kia ăn chén cháo bên kia, nó lội qua, cuối cùng nó chết giữa dòng sông chẳng ăn được chén cháo. Chúng ta là chó chết giữa dòng sông. Tức là tôi tin nơi pháp môn tịnh độ vì tôi có một cái đức tin mãnh liệt kiên cố, tôi gắn bó với tịnh tâm, tôi tu cho đến cuối cùng. Bây giờ tôi tu không kịp, mai mốt tôi lên tôi tu tiếp, cũng tu tịnh độ chứ tôi không tu gì nữa hết. Chúng tôi đã chạy, thế là thằng chó chết giữa dòng sông. Mai nghe nó thiền của tổ sư cũng chạy theo, mốt cái thiền của Như Lai cũng chạy theo, mai nó thiền xuất hồn cũng chạy theo, chạy hoài đến mà không thấy thiền, thấy ghê không? À, cái gì? Tu thiền cũng tốt, tu mật cũng tốt, tu tịnh cũng tốt, vì tất cả những pháp ấy Đức Thế Tôn dạy, chứ không phải là chư thiên, không phải là ma thường nói, mà chúng ta thiếu cái đức tin. Mà thiếu đức tin thì không thể thành tựu được bất cứ một việc gì, xã hội cũng như trong đạo của chúng ta. Tôi học kinh Bách Vụ, trong kinh Bách Vụ có 100 bài thí dụ, mà tôi kể một vụ trong 100 vụ cho quý vị nghe. Ông lão sư có hai người học trò A và B, mà lão sư thì có cái bệnh là tối mà không đấm bóp hai cái chân đó thì ngày ngủ không được nhất. Cho nên ông học trò A thì đấm bóp cái chân mặt, ông học trò B thì đấm bóp cái chân trái, mà hai ông không bắt đầu ưa hết. Hôm nọ cái ông A ông đấm bóp cái chân mặt ông đi quán, ông lão sư mới năn nỉ là học trò B mà đấm bóp cái chân trái đó bữa nay sư huynh con nó đi cõi mà cái chân bên mặt thầy nó đau quá, thầy con đấm bóp giùm cho thầy, mai nó về nữa nó trả công lại. Thì cái ông B ổng đâu có ưa cái ông A, ổng đập cái chân mặt cho ông lão sư gãi. Rồi ngày mai cái ông A ổng về thì ông lão sư ổng mét lại, ổng nói con đi ở nhà thầy nhờ nó đấm bóp giùm cái chân mà của con đấm bóp á, nó ghét con nó đập cái chân của thầy gãi. Rồi ông A ổng ghét ông B, ổng đập cái chân mình trái gãi luôn. Tức là cuối cùng ông lão sư gãi hai cái giò, mà do hai ông học trò bất hòa. Thiền là một ông, tịnh là một ông, có phải không? Lão sư cũng nói thiền mà cũng nói tịnh. Thế bây giờ hai ông học trò bất hòa với nhau thì đập thiền cũng chết mà tịnh cũng gãi luôn. Thế thì chúng ta đừng làm cái kiểu hai ông học trò bất hòa với nhau là đập hai cái chân ông lão sư. Thiền cũng của Phật nói, tịnh cũng có Phật nói, mật cũng có Phật nói. Chúng ta tùy theo cái duyên của mình, tùy theo cái khả năng của mình và cái sự tu hành của mình, chọn một trong những pháp môn của Phật dạy, chúng ta tu hành nghiêm mật thì chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt. Còn chúng ta đừng ở thiền, chúng ta chọi bên tịnh, tịnh chúng ta nói bên thiền, nói qua nói lại cuối cùng rồi mình với mình cấu xé với nhau. Đệ tử của Phật tôi rất là e ngại và luôn luôn đi giảng các nơi khuyên chư tăng cũng như chư ni và Phật tử không nên có cái ý kiến gì đã phá tông phái mà không phải là tông phái của mình tu. Nếu ai hỏi tôi thiền, tôi nói không phải sở trường của tôi là tịnh độ. Quý ngài quý vị có muốn học hỏi hiểu thêm thì tôi giới thiệu đến thiền viện Trúc Lâm, đến thiền viện Thường Chiếu, vì ở đó có các vị thiền sư chuyên nghiệp và chuyên tu thiền, người ta giải thích hướng dẫn cho quý vị. Còn tôi tu tịnh độ, ai hỏi tôi tịnh độ thì tôi nói, còn thiền tôi chỉ đến những cái cơ sở đó, những cái thiền viện đó thì các vị thiền sư người ta giải thích. Như vậy không đụng chạm mà cũng không có xích mích, cũng không có lỗi lầm gì, vì không phải là sở trường của chúng ta. Còn chúng ta chọn cái pháp môn tu là chúng ta phải tu nghiêm mật, chúng ta tu phải cho trọn đời. Chúng ta không nên nay nghe người này giới thiệu, mai nghe người ta giới thiệu. Quý vị đang tu vậy là nghe một cái luồng gió mới thổi đến, bỏ cái pháp môn tu của mình đi, chạy theo pháp môn tu khác, rồi mai mốt là người ta rủ rem để mình chạy nữa thì cuối cùng chó chết giữa dòng sông. Thì hôm nay chúng tôi kết thúc cái buổi giảng đầu khóa là cái niềm tin mà tôi gieo cho quý vị vào trong lòng của người Phật tử, đó là đức tin của người Phật tử chứ không phải là niềm tin như tất cả mọi người. Mong rằng đạo tràng của chúng ta mỗi ngày cái đức tin này nó đã được gieo trồng và tăng trưởng cho đến khi mà cái kết quả của nó là tất cả chúng ta lâm chung, chúng ta sanh về cảnh giới an lành của chư Phật mười phương. Do cái đức tin kiên cố này mà sự tu hành của chúng ta mới thành đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ma công ma đức này hướng về cấm ma tâm cả đề tử và chúng ma sanh.